Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, Bạch sắc động quật. Hồn chi thế giới. Bạch sắc động quật. Không tốt. Vô Thương hơi biến sắc mặt. Còn một giây hắn liền cảm giác được thân thể mình mỹ thực tế bào đã bị tước đoạt 1/10. Vô Thương không có chút nào do dự. Cả người nhanh lên từ tiểu thế giới bên trong lấy ra. AI, R thịt quả rất nhanh nhấm nuốt tiêu hóa đứng lên. Vừa lúc duy trì bị liên tục không ngừng hấp thu mỹ thực tế bào. Vô Thương hiểu được, muốn tiếp tục đợi đi xuống. Tình huống thực sự không cần lạc quan. Lập tức cả người không có chút nào do dự chút nào. Kèm theo màu đen vật chất ở Vô Thương phía sau bắt đầu khởi động. Ác mộng ma long long chảo đột nhiên từ lưng của hắn chỗ xông ra. Đồ vật biến hóa. Lúc này Vô Thương nơi nào còn có thể đi quản đòn sát thủ các loại. Có thể chạy ra cái này hồn chi thế giới mới là trọng yếu nhất. Đồ vật biến hóa ác mộng long chảo trong nháy mắt bay thẳng đến hư không phát lực. Che khuất bầu trời đồ vật hóa long chảo trong nháy mắt sức bật là hết sức kinh người. Cũng chính vì vậy, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Hồn chi thế giới liền cùng trước đây Lộc Vương sở thả ra bên trong chi thế giới một dạng. Xé rách ra khỏi một vết nứt. 1/1000 giây, Vô Thương từ hồn chi trên thế giới trong nháy mắt chui ra. Hắn lại cũng cố không được còn lại. Đang chạy trốn trong nháy mắt liền lần nữa miệng lớn nhấm nuốt bắt đầu. AI, R thịt quả, bổ sung vừa rồi thân thể bị hấp thu mỹ thực tế bào. Còn không có đi ra ngoài. Vô Thương khởi điểm lại càng hoảng sợ. Bởi vì từ hồn chi trên thế giới trốn sau khi đi ra chỗ đã thấy cũng không phải là hắc sắc khu vực. Tam giác tràng cảnh, mà là một cái khác xa lạ đen nhánh khu vực. Cho nên mới phải cho hắn loại này ảo giác. Sau đó hắn mới phát hiện, chính mình hiện tại đang đứng ở Kình Vương trong bụng bên. Cực kỳ hiển nhiên là vừa rồi Kình Vương mở ra miệng to như chậu máu thời điểm mê hoặc chính mình. Đầu tiên phát động hồn chi thế giới. Lúc này mới đưa hắn nuốt vào đến rồi trong bụng. Kình Vương cái bụng không gian thoạt nhìn phi thường lớn. Có chừng mấy trăm ngàn km vuông. Hơn nữa toàn bộ đều che lấp một tầng thật dày hắc sắc vẫn thạch. Thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Nếu từ hồn chi trên thế giới đi ra, chính là một cái phần bụng là có thể vây khốn ta sao? Vô Thương cười lạnh một tiếng. Lập tức cả người liền trong nháy mắt thúc dục sau lưng ác mộng long chảo mang theo một cỗ hủy. Thiên diệt địa uy áp. Hung hăng hướng phía Kình Vương bụng xé rách đi. Kình Vương nhất thời liền cảm giác được bụng mình truyền đến một cỗ nỗi đau xé rách tim gan. Lập tức một cái miệng máu liền gắng gượng bị xé nứt mở. Ngay sau đó Vô Thương thân ảnh xông thể ra. Lần thứ hai về tới hắc sắc khu vực tam giác. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người đã mang theo vô số bão phong cùng thủy lưu không chút do dự nào hướng phía Kình. Vương sao động đi. Kình Vương hiển nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hơn nữa liên tiếp bị tấn công phía dưới. Tự nhiên nổi giận phản kích đứng lên. Một người một vương giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. Chỉ ít từ bắt được đẳng cấp đi lên nói là như vậy. Cũng chính vì vậy, toàn bộ hắc sắc khu vực tam giác đều hứng chịu tới hủy thiên diệt địa chấn động. Hỏng, chiến đấu thoạt nhìn đã là hết sức kịch liệt. Trên mặt biển lúc này cũng là đã phong khởi vân dũng. Bầu trời đã ở trong nháy mắt trở nên âm trầm. Vừa dày vừa nặng hắc sắc tầng mây áp đính. Cường tráng lôi xà ở trong tầng mây lan lộn, dũng động, thiên địa kịch biến, ầm ầm, toàn bộ đệ lục đại lục bắt đầu rơi xuống mưa to mưa lớn. Trên mặt biển càng là phát động lấy vô số cơn sóng thần. Monkey mặt sắc hơi có chút biến hóa, bên trên phút chốc vẫn là gió êm sóng lặng, chỉ một lúc cũng đã là mưa xối xả tập kích, hỗn loạn bất kham, cái này nhịp điệu không khỏi cũng quá nhanh chút. Cơn sóng thần bên trong, tàu chiến ngư cũng không khỏi bị đến rồi không nhẹ chấn động. Đang kịch liệt lung lay, nhưng mà Monkey nhưng không có rời đi. Nàng không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng phỏng đoán chắc cũng là cùng Vô Thương dưới đáy biển chiến đấu có quan hệ. Vì vậy nàng vẫn là tuyển trạch ở lại sóng lớn ngập trời trên mặt biển Tĩnh Hậu Vô Thương cùng đôi thú trở về. Hắc sắc khu vực tam giác lúc này động tĩnh có thể so với trên mặt biển động tĩnh lớn hơn. Vài chục cây em bên ngoài giường như đều có thể nghe được từ cái kia thâm thúy bên trong khu vực truyền. Lại đãng đi ra sấm rền âm thanh. Không ít trong biển sâu yêu thú bởi vì khoảng cách áp sát quá gần hoặc là thực lực quá thấp mỗi bên. Phương diện nhân tố trực tiếp bị chấn động được ổ bụng xuất huyết thậm chí còn tử vong. Thế cho nên đến cuối cùng, trong biển sâu yêu thú chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắc sắc tam giác phương hướng. Đồng thời nhanh chóng thoát đi. Trong khoảng thời gian ngắn cả phiến hải chi lĩnh vực lâm vào trong hỗn loạn. Vô Thương hiển nhiên không biết mình cùng Kình Vương chiến đấu sẽ mang tới lớn như vậy biến động. Lúc này hắn cùng Kình Vương chiến đấu thoạt nhìn đã tới kết thúc rồi. Thình thịch, lại là một tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm rền ở hắc sắc tam giác bên trong nổ vang. Vô số hắc sắc vẫn thạch hóa thành bột mịn. Ngay sau đó này cổ sóng âm còn dung nhập vào thủy áp trong. Phân tán bốn phía, dư uy không dứt. Ở nơi này tiếng vang dữ dội sau đó. Vô Thương cùng Kình Vương không khỏi đều bay ngược vài chục cây em. Đồng thời nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Vô Thương trạng thái thoạt nhìn cũng không phải quá tốt. Vừa rồi tại tiếp liền cùng Kình Vương trong đụng chạm. Thân thể hắn cũng nhận được Kình Vương luân phiên công kích. Đặc biệt nơi ngực, càng là phá nát một mảnh. Thoạt nhìn máu thịt be bét. Ha ha, thật là thoải mái. Vô Thương không chút phật lòng. Rất nhanh ăn. AI, R vỏ trái cây sau đó hắn liền cười ha ha. Có thể nói, đây là Vô Thương sắp tới nay nhất niềm vui tràn trề một trận chiến đấu. Cùng Lộc Vương chém giết thời điểm còn xa không có loại này cảm giác. Hắn thực lực bây giờ cùng Kình Vương lực lượng ngang nhau. Cho nên mới phải cảm thấy thống khoái không gì sánh được. Tại khôi phục chút hứa lực số lượng sau đó. Vô Thương cả người đi phía trước một bước. Cả người dường như giống như sao băng bay thẳng đến Kình Vương chỗ ở ngũ 10 cây em ra ngoài khu vực. Oanh kích đi. Vô Thương thậm chí còn trong nháy mắt đem lực lượng của chính mình đều toàn bộ ngưng tụ tới chính. Mình một đôi sắc bén trên long chảo. Cần phải muốn cho Kình Vương một kích chí mạng. Thương, long nha, một phần ngàn giây thời điểm. Vô Thương đã ẩm ẩm ngập đầu. Mang theo bá đạo bùng nổ một kích sao động hướng Kình Vương. Đang đến gần Kình Vương 20 cây em khu vực thời điểm. Vô Thương tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Hiển nhiên là tiến vào Kình Vương siêu trọng lực không gian trong. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng cái gì. Vô Thương bạo phát tốc độ rất nhanh. Cho nên vẫn là rất nhanh đánh tới Kình Vương trước mặt. Giống, Kình Vương đồng dạng cũng là ở trong điện quang hỏa thạch trương khai chính mình đen nhánh miệng to. Như chậu máu, giống như muốn đem trước mặt đây hết thảy đều nuốt chửng lấy một dạng. Lập tức thủy áp bắt đầu khởi động. Ở Vô Thương gần oanh kích mà lên thời điểm một cái thông suốt lớn thổ tức pháo đột nhiên hình thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.